Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2128, Diệt Thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngươi lại dám thương nàng. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lang Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Bước ra một bước, thân hình rơi xuống đất lăn một vòng. Thình lình hóa thành một đầu hung hoành vô cùng lông đen sói. Đối với Lâm Bạch há hốc miệng ba, lộ ra đầy miệng răng nanh răng nhọn. Đối với Lâm Bạch đánh tới, muốn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch hai mắt hung ác, yêu kiếm nổi giận chém, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang nổi giận chém mà xuống, trực tiếp đem đánh tới Lang Yêu Vương chém bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xà Yêu Vương, chúng ta cũng xuất thủ. Hạc Yêu Vương giờ phút này hai mắt lạnh lẽo. Đối với bên người Xà Yêu Vương nói ra. Tốt, Xà Yêu Vương lên tiếng. Lúc này từ hai cái trái phải phương hướng vút qua mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba vị Yêu Vương liên hợp thế công. Từ ba phương hướng phong tỏa Lâm Bạch đường lui. Hừ hừ, tiểu tử, người lá gan thật đúng là quá lớn, lại dám chạy đến Ngũ Yêu Thành đến rồi. Hạc Yêu Vương lạnh lùng cười nói, trong tay ngưng tụ ra một đoàn ngập trời hắc vụ, đối với Lâm Bạch trên thân oanh kích mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền xem như Lam Ngọc Tâm, cũng không dám độc thân đến yêu tộc chủ thành. Đã ngươi tới, liền để mạng lại đi. Xà Yêu Vương lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu trăm trượng cự mãng. Đối với Lâm Bạch đánh tới, giống, Lang Yêu Vương mặc dù bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Có thể giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần. Hai mắt đỏ như máu lấy, trực tiếp giết tới đây. Sinh diệt cảnh giới đại viên mãn lực lượng, lập tức triển khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương trông thấy một màn này, khóe miệng lộ ra từng tia nụ cười tàn nhẫn. Ba vị Yêu Vương liên thủ, coi như nàng bây giờ là thân thể bị trọng thương, không cách nào đối Lâm Bạch cấu thành uy hiếp. Nhưng hắn ba vị Yêu Vương liên thủ, đầy đủ để Lâm Bạch trong nháy mắt mẫn diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đối mặt ba vị Yêu Vương liên thủ giáp công. Lâm Bạch mặt không biểu tình, thần sắc càng là lạnh lùng một phần. Giờ phút này, yêu kiếm lướt lên, một vòng kiếm quang khuấy động thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tẩm Long. Lâm Bạch thân hình đột nhiên khẽ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trảm Long kiếm pháp thức thứ tư bùng lên mà đi. Một đạo kiếm quang, thắng qua nhật nguyệt tinh thần, nổi giận chém phía dưới, mở huyền hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một kiếm giết ra, đụng vào ba vị Yêu Vương trên thân. Ầm ầm tiếng vang lập tức truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc, phốc phốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc, liên tục ba tiếng chảo máu thanh âm truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh úp về phía Lâm Bạch mà đến ba vị Yêu Vương. Tự nhiên giờ phút này bị Lâm Bạch một kiếm toàn bộ đánh bay ra ngoài. Cái gì? Ba người chúng ta liên thủ, thế mà còn là bị hắn một kiếm đánh bay. Hạc Yêu Vương khó có thể tin nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực lực của hắn, làm sao sẽ mạnh như thế? Trước đó không chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả sao? Xà Yêu Vương cũng là kinh hô liên tục nói. Lang Yêu Vương càng là thê thảm. Trước đó liền bị Lâm Bạch kích thương. Bây giờ càng là chật vật không chịu nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Hồ Yêu Vương mắt to xinh đẹp cũng là tràn đầy kinh ngạc. Nguyên bản nàng dẫn dụ Lâm Bạch đến Ngũ Yêu Thành, chính là vì mượn nhờ Xà Yêu Vương cùng Hạc Yêu Vương còn có Lang Yêu Vương ba vị Yêu Vương thực lực. Đem Lâm Bạch đánh giết. Choang kiwa tui, nét, thế nhưng là Hồ Yêu Vương nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giờ phút này ba vị Yêu Vương liên thủ phía dưới, thế mà đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nên kết thúc, một kiếm đánh lui ba vị Yêu Vương sau đó. Lâm Bạch không có dừng chút nào tay, hai mắt lóe lên, bước ra một bước trong một chớp mắt, ngập trời kiếm mang tựa như giọt mưa đồng dạng đối với Hạc Yêu Vương trên thân nổi giận chém mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này ẩn chứa bạo vũ ý cảnh đại viên mãn lực lượng. Kiếm mang ngàn vạn, tựa như mưa to dốc hết. Lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, Hạc Yêu Vương kinh hô một tiếng. Vội vàng huyễn hóa bản thể. Liền muốn xông ra cái này một mảnh kiếm mang vây quanh. Ngay tại lúc này, ngàn vạn kiếm mang cùng nhau chém xuống dưới, đem Hạc Yêu Vương giết đến chật vật không chịu nổi. Chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay một khắc này, ngàn vạn trong kiếm quang, Lâm Bạch thân ảnh lao ra, một kiếm đâm thẳng Hạc Yêu Vương trên cổ họng. Không cần, Hạc Yêu Vương kinh hô một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thổi phù một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạc Yêu Vương trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém hạ đầu lâu. Hạc Yêu Vương thể nội yêu huyết bị Lâm Bạch cuốn một cái, trực tiếp luyện hóa không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạc Yêu Vương, Lang Yêu Vương cùng Xà Yêu Vương giờ phút này kinh hô lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương cũng là trường lớn mắt đồng tử, nàng cũng không nghĩ tới Lâm Bạch thật có chém giết Hạc Yêu Vương thực lực. Ha ha, Lâm Bạch giết Hạc Yêu Vương sau đó, âm lãnh cười một tiếng, ngoái nhìn xem xét, tầm mắt rơi vào Xà Yêu Vương trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực quang ý cảnh, Lâm Bạch thân hình lóe lên, tốc độ như là cực quang, lóe lên mà đi, ngàn vạn kiếm khí liền ở giữa không trung trực tiếp bạo tạc mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm, tại Xà Yêu Vương còn chưa kịp phản ứng trong một chớp mắt, trực tiếp đem Xà Yêu Vương khổng lồ đầu lâu chém mất xuống tới. Xà Yêu Vương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương hoảng sợ nói. Nếu là Hạc Yêu Vương chết tại Lâm Bạch trong tay, đó là chủ quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là bây giờ liền Xà Yêu Vương đều chết tại Lâm Bạch trong tay, đây cũng không phải là cái gì chủ quan. Giết Hạc Yêu Vương cùng Xà Yêu Vương sau đó, Lâm Bạch dành thời gian trong cơ thể của bọn họ yêu huyết. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng một vị yêu vương. Lang yêu vương, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm. Hồ yêu vương giờ phút này cũng nhìn ra được lang yêu vương không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Vội vàng nói, lang yêu vương, đi mau, người không phải là đối thủ của hắn. Người này thập phần cổ quái, không nên cùng hắn ngạnh chiến. Lang yêu vương có chút do dự, nhìn xem trọng thương hồ yêu vương, trong đôi mắt có chút không đành lòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Lang yêu vương do dự một phen sau đó, đôi mắt kiên định, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, tràn ngập tàn nhẫn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giống. Lang yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển lực lượng toàn thân, đối với Lâm Bạch đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tẩm long. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một đạo sắc bén vô song kiếm mang thẳng đến lang yêu vương mà đi. Phốc phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một mảnh máu bắn tung tóe, lang yêu vương đầu lâu bị Lâm Bạch chém xuống tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không được, hồ yêu vương kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bắt đầu. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lang yêu vương đầu lâu, rơi trên mặt đất, toàn thân máu tê bị rút sạch, ngũ yêu thành bên trong năm vị yêu vương. Trừ yêu vương chết tại Lam Ngọc Tâm trong tay, còn lại ba vị yêu vương chết tại Lâm Bạch trong tay. Mà duy chỉ có còn có một vị hồ yêu vương bị Lâm Bạch bắt sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ yêu vương nhìn xem xà yêu vương, nhìn xem hạc yêu vương, nhìn xem lang yêu vương, ba người thi thể. Hai mắt từ từ huyết hồng bắt đầu, lồng ngực của nàng kịch liệt chập trùng, một cỗ nộ khí trong lòng nàng cháy hừng hực. Tuy nói hồ yêu vương cùng hắn bốn vị yêu vương không có cái gì huyết thống thân tình, nhưng bọn hắn là một mực tại cùng một chỗ tu luyện, một mực làm bạn, tình cảm cũng là cực chi sâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản hôm nay mắt thấy trừ yêu vương cái chết, hồ yêu vương tâm thần cũng đã bị thương nặng. Mà bây giờ, xà yêu vương, lang yêu vương, hạc yêu vương ba người cái chết, để hồ yêu vương tâm đều triệt để vỡ vụn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đem ba yêu túi chữ vật nhặt lên, mặt không thay đổi đi hướng hồ yêu vương. Đưa tay bóp lấy cổ của nàng, đem hồ yêu vương nhấc lên. Sau đó Lâm Bạch bay thẳng lướt lên giữa không trung mà đi. Đúng lúc này, ngũ yêu thành bên trong yêu tộc kinh hô lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu vương đại nhân chết rồi, là yêu vương đại nhân báo thù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứu trở về hồ yêu vương. Giờ phút này, từ ngũ yêu thành bên trong lao ra mấy ngàn vị yêu tộc, thẳng đến Lâm Bạch đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản Lâm Bạch giết ba vị yêu vương sau đó, liền muốn quay người rời đi. Có thể vào thời khắc này, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu xem xét. Lúc này cười lạnh một tiếng, muốn chết, Chu Tiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thể nội, tại thôn phệ kiếm hồn tác dụng dưới, tam trọng ý cảnh chi lực hợp làm một thể. Lâm Bạch quay đầu một kiếm, ngập trời kiếm khí chém xuống ngũ yêu thành.